Chương 164, 164, Thẩm Hàm. Vẫn là Thẩm Thiến. 3. Hứa Trường An sau khi đi, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp thu thập một chút, hai người cu nở dê chuẩn bị rời đi. Thẩm Hàm đưa hai người đến cửa biệt thự, vừa mở cửa, liền thấy một cái thân ảnh màu trắng. Là con mèo kia Ninh Hoan Tâm nhận ra đây chính là buổi tối hôm qua, kinh động đến mình con kia màu trắng sủng vật mèo. Bé gái nhìn tới cửa mèo, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được cùng nó lên tiếng chào hỏi, con mèo này chính là Thẩm Thiến sủng vật. Trước kia Tạ Ngọc Điệp đi theo Thẩm Hàm tới qua rất nhiều lần Thẩm gia, tự nhiên nhận biết cái này gọi bé gái mèo xiêm. Loại này sủng vật mèo là phi thường quý báu, mà lại cái này vẫn là thuần bạch sắc uyên ương mắt, bình thường yêu thích nuôi mèo người đều biết, uyên ương mắt mèo xiêm, nếu có tròng mắt màu lam, bình thường, nó phía bên kia lỗ tai đều là mất thông, nghe không được đổ vật. Bất quá bé gái lại là cái trường hợp đặc biệt, nó phi thường thông minh, phi thường nhanh nhẹn, mà lại thính lực kinh người bé gái, ngươi chạy thế nào ngoài cửa đi cái này sáng sớm bên trên trách không được không gặp được cái bóng của ngươi nhìn thấy bé gái thân ảnh, Thẩm Hàm lập tức hướng về phía nó vây vây tay. Bé gái lập tức bộ pháp ưu nhã đi tới Thẩm Hàm bên người, lười biếng ghé vào dưới chân của nàng. Hoan Tâm, ngươi còn chưa thấy qua a, đây là chúng ta nhà bé gái. Thẩm Hàm đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười hướng về phía Ninh Hoan Tâm giới thiệu một câu. Ách, a đúng vậy à, lần thứ nhất gặp. Thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, hướng về phía Thẩm Hàm mỉm cười. Tối hôm qua trong hành lang sự tình, Thẩm Hàm QNZ không nhớ rõ vẫn là tối hôm qua mình tại trên hành lang nhìn thấy Thẩm Hàm. Căn bản cũng không phải là Thẩm Hàm đâu, từ Thẩm gia biệt thự ra. Ninh Hoan Tâm nhịn không được theo bản năng về nhìn một cái, ánh nắng sáng sớm dưới, Thẩm gia biệt thự nhìn phi thường xinh đẹp. Thế nhưng là, Ninh Hoan Tâm đấy lòng lại ẩn giấu đi một vòng nghi ngờ. Hoan Tâm, chúng ta về nhà trước đi thay quần áo, cầm lên đồ vật, sau đó liền đi Hoàng Lăng đi. Tạ Ngọc Điệp vừa lái xe, một bên khẽ nói. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nhắc lên Hoàng Lăng, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, đống nhiên ngồi thẳng người. Đúng rồi, hôm nay Tưởng Lệ Hành mới kịch khởi động máy bái thần, mình kém chút đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi, vừa nghĩ tới lập tức sẽ lần nữa nhìn thấy mình nam thần. Ninh Hoan Tâm liền tạm thời đem đáy lòng những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ đều để tại một bên. Trở lại Tạ gia, hai người đều đổi quần áo, tỉ mỉ ăn mặc một phen, lúc này mới mang theo đoàn làm phim dò xét ban chứng ra cửa. Minh Nguyệt Pháp Sư mặc dù chỉ là một bộ phim truyền hình, nhưng lại là một bộ chế tác phí mấy cái trăm triệu siêu cấp đại chế tác, mà lại bộ kịch này đệ nhất nhân vật nam chính thế nhưng là quốc dân nam thần Tưởng Lệ Hành, cho nên hôm nay tới đến Hoàng Lăng fan hâm mộ cùng các cái bình đại các ký giả truyền thông, quả thực chính là người ta tấp nập, mặc dù rất nhiều người, nhưng là tràng diện cũng không hỗn loạn. Đoàn làm phim bảo an làm được phi thường xuất sắc cùng đúng chỗ, không có công việc chứng, dò xét ban chứng người là căn bản là không có cách tiến vào hiện trường đóng phim. May mắn Tạ Ngọc Điệp có dò xét ban chứng, nàng lôi kéo Ninh Hoan Tâm từ đoàn làm phim vì nhân viên công tác chuẩn bị xong thông đạo trực tiếp liền tiến vào trong Hoàng Lăng đoàn làm phim dựng nhà máy quay phim địa phương. Hiện tại thời gian còn sớm, diễn viên còn chưa tới đủ, Tưởng Lệ Hành thân là lớn nhất thai to mặt lớn, đương nhiên sẽ không sớm như vậy xuất hiện. Tiểu Hoan Tâm, chúng ta đến sớm, nếu không chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Tạ Ngọc Điệp vừa nói, một bên nhìn chung quanh, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa có hai cái trống không cái ghế. Ai, nơi đó có địa phương, chúng ta đi qua đi chờ một chút. Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp chỉ muốn hướng cái ghế bên kia đi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được dùng sức giữ nàng lại. Đừng đi qua, ngươi nhìn nhiều người như vậy, không ai dám ngồi cái kia hai cái ghế, hẳn là cho cái gì đại minh tinh giữ lại.